Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1404, rốt cục có thể buông lỏng. Từ hôm nay, Xâm La Lập, cái này tựa hồ đang chiêu cáo cái gì, lại tốt giống như tuyên bố cái gì. Sau đó, cái này bia đá màu đen chậm rãi chìm xuống, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cho dù lấy tam đại chúa tể tu vi cấp độ cũng không thể nào cảm ứng được bia đá kia đi nơi nào. Mà vừa lúc này, Vân Dương thân ảnh vạch phá không gian mà đến, liếc mắt liền thấy được Đông Phương Hạo Nhiên các loại. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc, đem sự tình nói một lần. Nói, việc này vô cùng quỷ dị, không biết là phúc là họa. Từ hôm nay, Xâm La Lập, Vân Dương lông mày thoảng qua nhíu một cái, lập tức giãn ra, nhoẻn miệng cười nói, xác thực không phải việc nhỏ, bất quá đối với nhân loại tới nói, là một chuyện tốt, đại hảo sự, chuyện tốt, đại hảo sự. Đông Phương Hạo Nhiên các loại mờ mịt không hiểu. Vân Dương cười ha ha, nhưng lại cũng không giải thích, thẳng phá không mà đi, đảo mắt liền đi được vô ảnh vô tung. Tiểu tử hỗn trướng, giải thích rõ ràng, tam đại chúa tể tức không nhịn nổi, nhao nhao đuổi theo, mẹ nó, từ trước đều là chúng ta sâu người khác khẩu vị, hôm nay thế mà bị người treo, không thể nhịn, bia đá kia quỷ dị không hiểu, biến mất không còn tăm tích cũng liền tiêu thất vô tung. Bằng ngươi Vân Dương, coi như tấn thăng đẳng cấp thánh nhân, liền có thể tại ba người chúng ta trước đó cố lộng huyền hư. Chơi mất tích sao? Tam đại chúa tể Thủy Chung là uy tín lâu năm đỉnh cao nhất cường giả. Vân Dương mặc dù đạt đến cùng một cấp độ, nhưng thời gian quá nhỏ bé, thật đúng là thoát không ra ba vị này truy tung. Chỉ tiếc một mực đuổi tới Cửu Tôn Điện, nhưng cũng không hỏi đi ra con buổi trưa Mão Dậu. Một màn này ngược lại là đem Cửu Tôn Điện tất cả mọi người giật nảy mình. Ba vị này đại lão bám đuôi đuổi theo lão đại của chúng ta đến đây. Như thế đằng đằng sát khí, muốn làm gì? Không phải là dự định tập hợp Tam Đại Thiên Cung thực lực nhằm vào Cửu Tôn Điện a? Cửu Tôn Điện trước mắt mặc dù phát triển tình thế tốt đẹp, thực lực mạnh mẽ khó có địch thủ, nhưng nói đến đối đầu Tam Đại Thiên Cung, chớ nói lấy một địch ba, coi như lấy một địch một cũng đối kháng bất quá. Đối mặt ba vị đại lão uy bức lợi dụ nghiêm hình tra tấn, Vân Dương thề sống chết không theo, từ đầu với đuôi, từ đầu đến cuối, cái gì cũng không nói. Ba người đều giận đến giận sôi lên, đã ngươi không chịu nói, không nói thì không nói đi. Chúng ta tạm thời ngay tại Cửu Tôn Điện ở lại tốt. Ba người đồng thời đảo tròn mắt. Ba vị này là ai? Linh thức võ cảm giác cỡ nào nhạy cảm. Sớm đã phát hiện, hiện tại Cửu Tôn Điện linh khí mật độ không những đã so Tam Đại Thiên Cung càng tốt, hơn nữa còn là nồng đậm không xuống gấp 10 lần trạng thái. Thậm chí, hoàn cảnh nơi này không khí ổn định dị thường, cũng sẽ không bởi vì quá nhiều người vòng đi vòng lại, từ đầu đến cuối không ngừng tu luyện mà giảm xuống. Đơn thuần hoàn cảnh tu luyện, ở chỗ này tu luyện cần phải so tại Thiên Cung tu luyện mạnh hơn nhiều lắm. Tam đại nơi ở mặc dù đã đạt đến thế này đỉnh phong, lại vẫn có cầu tiến chi tâm. Tại như vậy hoàn cảnh bên dưới tu luyện, nhưng cũng là cực lớn chuyện tốt. Vân Dương, ngoặc kép, các ngươi không đi, không nóng này không nóng này. Chúng ta dự định tại ngươi cái này đợi cái 3 năm 7 năm, 10 năm 8 năm, nếu không liền đem Cửu Tôn Điện định là lưỡng giới đại chiến chỉ huy tổng bộ đi. Chúng ta sống lâu ở đây, nắm toàn bộ toàn cục, tiết kiệm tổng cũng khó có thể đối mặt phiền phức. Vân Dương một trận đau đầu, nếu không ta và các ngươi nói một chút đến cùng chuyện ra sao đi. Nói xong các ngươi liền tranh thủ thời gian rời đi đi. Thật không phải Vân Dương muốn nhận thua, thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. liền ba vị này đi vào Cửu Tôn Điện, coi là thật ở lại không đi. Tất cả cung cấp chi phí tất cả đều đến dựa theo thượng thừa nhất cung ứng. Ít nhất cũng phải là kế linh tê thượng quan linh tú tiêu chuẩn. Mặc dù không đến mức đem Cửu Tôn Điện ăn chết, nhưng cũng là không nhỏ chi tiêu a. Thậm chí, liền ba vị này, mỗi ngày xuống phun ra nuốt vào hóa nạp linh khí tổng lượng, cũng là một cái cực đoan kinh khủng số lượng. Chớ nói Tam Đại Thiên Cung không phải là thế này thượng thừa nhất phúc địa động thiên. Có tương đối lớn trình độ đều là bởi vì ba lão gia hỏa này quanh năm suốt tháng kình thôn hải hấp, tạo thành linh uẩn tương đối đê mê. Nếu là ba vị này tất cả đều lưu tại Cửu Tôn Điện, mặc dù Cửu Tôn Điện linh phân càng sâu Tam Đại Thiên Cung rất nhiều, cũng khó tránh khỏi có chỉ thấy lợi trước mắt một ngày. Mà tầng này nhận biết cũng là Vân Dương bản thân tấn thăng đến thánh nhân cấp độ đằng sau mới phát hiện một chút chân tướng, là cho nên liền xem như ủy khúc cầu toàn, nói ra chân tướng cũng là hy vọng nhanh lên đem ba vị này đưa tiễn. Cái này nơi đó là Tam Đại khách nhân, căn bản chính là Tam Đại hấp huyết quỷ a. Nói xong chúng ta cũng là không đi. Ngươi nơi này rất tốt, phi thường tốt, chúng ta rất hài lòng. Ba người bình chân như vậy, riêng phần mình đi tìm một cái an tĩnh phòng nhỏ, coi là thật đã vào ở bên trong. Vân Dương nào dám bỏ mặc ba vị này quanh năm suốt tháng tiếp tục chờ đợi. Một phen đánh võ mồm sau khi cuối cùng đạt thành một chút chung nhận thức, chúng ta sẽ không đợi thời gian quá dài. Chờ đến Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn, chúng ta liền rời đi, tất cả đều rời đi, tuyệt không chậm hơn, các người cũng không cần hao tâm tổn trí chiêu đãi chúng ta. Coi như người trong nhà là được, ăn cái gì uống chúng ta tất cả đều không cần, coi như điểm ấy điều khoản, Cửu Tôn Điện đám người vẫn như cũ là đuôi lông mày trực nhảy. Các người những này thuyết từ cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Tu vi đạt đến các ngươi như thế cấp độ, mấy vạn năm không ăn đều được, đương nhiên không cần cung ứng, mà lại chúng ta cũng căn bản không có ý định cho các ngươi cung ứng. Đừng cho là chúng ta không nhìn thấy các ngươi cái kia một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ, không ngoài chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Chúng ta chân chính nhức đầu là lập tức nhiều ba vị cao giai thánh nhân toàn lực phun ra nuốt vào tu luyện tạo thành linh khí, đại lượng tiêu hao, thế tất yếu phân đi rất nhiều phần chán. Cực kỳ tối thiểu, tại ba người này xung quanh hơn 10 dặm chỗ tu luyện, cho dù không phải một chút hiệu quả không có cũng là còn thừa không có mấy. Ở trong đó lại lấy Đồng Tề Thiên Lần cảm giác im lặng, cốt bởi Tam Đại nơi ở cái này ba cái hỗn đàn. Thế mà tuyển phía sau núi, đây chính là chỗ ta ở, địa bàn của ta, cái kia địa giới từ trước đến nay cũng chỉ có chính ta một người chiếm cư có được hay không? Ba người các ngươi vừa đến, lão tử còn tu luyện cái rắm. Luận linh khí hấp thu năng lực, lão tử thúc ngựa cũng không đuổi kịp ba người các ngươi a. Nguyên bản lão tử vẫn rất tôn trọng ba vị này đại lão, hiện tại xem ra rõ ràng chính là Tam Đại hỗn đàn, Tam Đại lưu manh a. Từ ngày hôm nay ta đem đến tiền điện, Đồng Tề Thiên đối với Bình Tiểu Ý nói, người khác tìm một chỗ chờ đến cái kia ba cái già không biết xấu hổ rời đi mới thôi. Bình Tiểu Ý tại chỗ liền phủ, ngài đây là quả hồng chuyên chọn mềm bóp a, hợp lấy toàn bộ Cửu Tôn Điện cao tầng liền tả yếu nhất thôi. Nói người ta là già không biết xấu hổ, ngài có thể tốt đi nơi nào? Bình Tiểu Ý bi phẫn đi, hắn a, ta cận kề cái chết không đem yếu nhất, lão tử cái này đi liều mạng tu luyện đi. Bi phẫn về bi phẫn, oán thầm về oán thầm, nhà hay là đến rời. Người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu, địa thế còn mạnh hơn người có thể nào không thỏa hiệp. Đồng Tề Thiên như là, Bình Tiểu Ý cũng như là, những người khác nhanh đi ra ngoài lịch luyện, tạm thời đều đừng ở lại nhà trạch. Vân Dương đang chỉ điểm một chút mấy cái đệ tử công pháp nghi vấn đằng sau, liền lập tức hạ chục người lệnh, đều cút ra ngoài cho ta trên giang hồ lăn lộn đi. Tiền đại tổng quản bên kia thế nào? Xem xét Kế Linh Tê còn chưa có trở lại, liền biết Tiền đa đa bên kia vẫn chưa xong sự tình. Tứ đại môn phái Cố Hữu Thương lộ chỉnh hợp đã toàn diện hoàn thành, bổ nhiệm và miễn nhiệm động tác cũng tiến hành hai lần. Không hợp cách, không xứng trước đã toàn bộ đều thanh lý đi ra. Chúng ta Cửu Tôn Điện Thương lộ có thể xưng thông suốt. Vài ngọn núi chi chủ bên trong, lúc này chính vào Khổng Lạc Nguyệt cùng Thiết Kình Thương trực luân phiên môn phái chủ sự. Lời này chính là Khổng Lạc Nguyệt nói. Tiền gia bên kia không có cái gì động tĩnh a. Không phải tự khoe là đương thời tam đại thế gia đứng đầu a. Làm sao lại như thế nhận sợ hãi rồi? Vân Dương đối với cái này biểu thị kinh ngạc. Làm sao có thể không có động tĩnh? Khổng Lạc Nguyệt trợn mắt một cái, nói, chỉ là tại trong mấy tháng này mặt, tiền gia mời tới, sau đó bị chúng ta tiêu diệt tổ chức sát thủ, liền đã vượt qua 300 nhà, bị chúng ta thuận thế mà làm, xuất động mấy vị phong chủ truy kích và tiêu diệt khắp thiên hạ tổ chức sát thủ càng là nhiều đến 1.200 dư, cho đến tận này. Toàn bộ huyền hoàng giới cơ hồ không nhìn thấy tổ chức sát thủ. Trong đó rất nhiều tại chúng ta giết tới nó hang ổ thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện đối phương đã trước một bước giải tán. Sát thủ, cái này huyền hoàng giới phía quan phương công nhận đang lúc nghề nghiệp. Ít có người làm, cơ hồ tuyệt tích. Khổng Lạc Nguyệt ho khan một cái, nói, hiện tại vẻn vẹn tại tiêu diệt tổ chức sát thủ đạt được thu được thành núi thành biển, rất nhiều môn phái, bao quát mấy đại điện, bao quát tam đại thiên cung người ở bên trong, đều nói chúng ta phá hủy đại lục vào nghề hoàn cảnh. Gió này không thể dài. Vân Dương nhất thời vì đó bật cười, lặng lẽ nói, lời này nói như thế nào? Bọn hắn nói giang hồ tự có giang hồ pháp tắc sinh tồn, long xà hỗn hợp mới là giang hồ, huyết tinh giết chóc mới là giang hồ. Chúng ta cường thế mà làm, đem giang hồ dọn dẹp một lần, sát thủ tuyệt tích, nhìn như thiên hạ thanh bình. Nhưng mà ngày sau môn hạ đệ tử đi ra ngoài hành đạo giang hồ, như thế nào lịch luyện? Có người mới là giang hồ, nước quá trong ắt không có cá. Giang hồ chí thanh sẽ chỉ lại không giang hồ. Khổng Lạc Nguyệt tựa như tự diễu giống như cười cười. Lời nói này được từ có đạo lý. Những tổ chức kia tồn tại giống như giang hồ chuỗi thức ăn một vòng, đích thật là không thể thiếu. Chuỗi thức ăn một khi xuất hiện đứt gãy, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều tồn tục sụp đổ tan rã. Nếu không có như vậy, chỉ cần tam đại thiên cung xuất động mấy vị đẳng cấp thánh nhân cường giả từ bốn phương tám hướng thanh trừ, đã sớm có thể diệt hết chi. Vân Dương mắt trợn trắng bĩu môi, nói, cho nên nói các ngươi chính là trung thực. Bọn hắn nói đó là đạo lý a, căn bản chính là ngụy biện, các ngươi vậy mà cũng tin rồi. Không nói những cái khác, coi là thật để bọn hắn mấy vị thánh nhân đuổi theo giết những sát thủ này tổ chức thử một chút. Có thể giết tuyệt mới gọi quái sự đâu. Liền bằng vào ta mà nói, ta liền không có tự tin có thể đem khắp thiên hạ sát thủ giết sạch. Sát thủ một nhóm, tuyên cổ dĩ hàng liền đã tồn tại, há lại nhân lực có thể diệt hết. Lại nói, ngươi cho rằng chúng ta động tác liên tiếp, thu hoạch nhiều hơn, coi như quét sạch giang hồ. Nói cho ngươi, còn kém xa lắm đâu. Chỉ cần muốn sâu một tầng, căn bản cũng không khó nghĩ đến. Trên giang hồ thứ không thiếu nhất chính là bí qua hóa liều võ giả, mà đến tiền nhanh nhất phương thức, không ai qua được cướp bóc, không ai qua được giết người. Loại này cao hồi báo ngành nghề, làm sao có thể đoạn tuyệt được? ngươi cho rằng huyền hoàng giới vì cái gì đem sát thủ liệt vào đang lúc nghề nghiệp? Không ngoài chính là chứng kiến đến cái nghề này ương ngạnh sinh mệnh lực. Liền xem như hiện tại, cũng bất quá chính là bị chúng ta giết đến quá mức. Tạm thời cũng không dám mạo hiểm đầu hoạt động mà thôi. Chờ cơn gió này đi qua, nên như thế nào hay là như thế nào? Lại nói, trên giang hồ đỉnh cấp tổ chức sát thủ, thực lực nội tình cường hoành, cũng có mấy nhà, nhất là những cái kia đã tấn thăng làm truyền thuyết thần thoại đồng dạng sát thủ. Có thể chưa hẳn so với các ngươi hơi yếu, thậm chí có thể khẳng định có mấy cái so với các ngươi còn mạnh hơn. Những cái kia đều còn không có động đâu. Bất luận cái gì ngành nghề, đều có thể chống lên cái nghề này người. Cái gọi là 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Câu nói này bản thân còn có một loại khác giải thích phương thức. Trạng nguyên, đỉnh phong người, đỉnh cấp cường giả, tất cả đều như là. Vân Dương nói, chúng ta đầu ngọn gió chính thịnh, không có cái gì thế lực làm người sử dụng, cùng chúng ta cùng chết. Vậy liền không cần để ý, nên như thế nào như thế nào. Lão đại nói đúng lắm, những cái này truyền thuyết cấp bậc sát thủ, đích thật là không một xuất thủ. Lạc hồn chung cùng trường sinh kiếm, đoạn hồn thương, còn có không thiếu sót đao các loại, đều không có thanh âm. Khổng Lạc Nguyệt nói, không đủ gần nhất cái này 10 ngày qua, tiền gia đã không có động tác tin tức, mà người của chúng ta đã đem tiền gia sinh ý, từng bước xâm chiếm không sai biệt lắm 1/3, tiền gia đã dần dần hiện ra một loại binh bại như núi đổ trạng thái. Nhưng ta luôn cảm thấy tiền gia sẽ không như thế cam tâm liền giết. Vân Dương hừ một tiếng, nói, người lo lắng đến không sai. Như tiền gia dạng này uy tín lâu năm thế gia, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Trên mặt bàn thuê sát thủ bất quá biểu tượng, lẫn nhau đều xa xa không có bắt đầu chung cực quyết đấu. Cái gọi là binh bại như núi đổ đương nhiên cũng là giả tưởng. Càng là như vậy, càng hẳn là tăng cường đề phòng. Cẩn thận mới là, để ở bên ngoài mấy người đều bí mật đi tiền đa đa bên kia. Chú ý tình thế, tiền gia vạn năm nội tình, hay là già tư cách kim phẩm thiên vận kỳ phái môn. Há lại kẻ vớ vẩn. Vâng, minh bạch, đại tổng quản bên kia có linh tê tự mình tọa chấn. Trên mặt nổi công kích, có thể không sợ hãi, nhưng vẫn phải đề phòng ám tiễn, nhất là bình tĩnh một đoạn ở giữa đằng sau ám tiễn đánh lén. Được ít mất nhiều. Phái môn bên này nếu là không có việc lớn gì, liền để Cố Trà Lương cũng chạy tới đi. An bài hoàn tất những chuyện này, Vân Dương bắt đầu quan sát đệ tử danh sách. Đệ tử này danh sách nhưng nói là cửu tôn phủ bên trong cực kỳ làm người nhức đầu đồ vật. Từ khi quy định đằng sau, tất cả đỉnh núi chi chủ không khỏi bị đệ tử này danh sách khiến cho dục tiên dục tử. Cho dù về sau đem quyền lực hạ phóng cho đại đệ tử bọn họ, vẫn như cũ là kêu khổ thấu trời. Tên này sách sở dĩ có lớn như vậy lực uy hiếp. Nguyên nhân chính là phiền phức nhi tử. Tên này sách phía trên, không chỉ có hàng có tông môn đệ tử tính danh, tuổi tác, giới tính những này cơ bản nhất đồ vật, còn muốn có lần trước hiện lên đệ tử danh sách thời điểm là tu vi gì. Lần này đạt đến tu vi gì, đây chính là tuyệt đối không thể là giả, còn nhất định phải tụ tập đủ tất cả mọi người, từng cái dò xét, từng cái xác nhận, nhưng mà tất cả phiền phức căn do cũng chính là xuất hiện ở nơi này. Thường thường người nào đó ngươi vừa mới đăng ký bên trên, tại ngươi xem xét những người khác thời điểm, gia hỏa này lại đột nhiên đột phá, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến. Loại tình huống này bất luận cái gì phái môn đều có thể xuất hiện. Nhưng lại tuyệt không có bất kỳ một nhà phái môn có thể như cửu tôn điện như vậy. Trong vòng một ngày mấy cái 10 cái thậm chí mười mấy cái hơn 100 người đều cáo đột phá. Nhất là gần nhất trong đoạn thời gian này, tu vi đột phá cơ hồ chính là chuyện thường ngày. dồn làm cho ghi chép nhiệm vụ biến thành một tông thiên đại khổ sai sự tình. Đến mức cái này chức trách tại Cửu Tôn Điện các đệ tử bên trong luân truyền. Phàm là có một chút tên ai, cơ hồ các đệ tử đều là đáp lại đồng tình ánh mắt. Gia hỏa này thật thảm, lại bị kéo đi làm chuyện này mà. Thật sự là quá xui xẻo. Tiến cảnh còn tính là không tệ. Vân Dương sơ lược vượt qua một lần, thẳng để ở một bên. Nguyên bản Phượng Minh môn trưởng môn Bình Tung Nguyệt thật to lật ra một cái liếc mắt. Như vậy tiến độ lại còn chỉ tính là không tệ. Người cũng đã biết thành tích như vậy nếu là đặt ở nguyên bản Phượng Minh môn. Đừng bảo là toàn phái đều như vậy bay vọt. Cho dù là chỉ có một nửa cái bộ dạng này bay vọt. Tối thiểu cần toàn phái trên dưới trắng trợn chúc mừng. Ân, liền xem như nằm mơ. Cũng là mộng không đến dạng này chuyện tốt mà tích. Tầng dưới chót đệ tử. Khẳng định là không đuổi kịp lần này hai tộc đại chiến. Vân Dương có chút tiếc nuối nói với Bình. Tung Nguyệt, tiến bộ chậm một chút cũng vẫn là có chỗ tốt. Bình Tung Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức liền sặc một cái. Ho kịch liệt đứng lên. Thủ tôn đâu? Sự chú ý của ngươi điểm không đúng. Cái này còn chậm, cái này còn chậm, ngươi còn có để hay không cho người khác sống. Trong miệng ngươi tầng dưới chót đệ tử, có một cái tính một cái. Chỉ cần thả ra, đều có được tại khác hạ phẩm môn phái làm trưởng môn làm trưởng lão thực lực có được hay không? Ta và ngươi liền không có tiếng nói chung. Chờ tất cả mọi người đi. Vân Dương lúc này mới rốt cục duỗi ra lưng mỏi. Rốt cục không có chuyện gì. Trong lúc nhất thời, thế mà sinh ra một loại toàn thân nhẹ nhõm, rất là thoải mái cảm giác. Trước đó một mực thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, càng phải thời khắc khiêng một đại môn phái. Áp lực rất lớn nói, chớ nói chi là còn có kia cái gì yêu tộc phong ấn. Thần thông bị cấm, hiện tại phong ấn không có. Môn phái lớn mạnh, thực lực tiến triển cực nhanh tăng cao, đạt đến thế này đỉnh phong. Tiếp qua nửa năm, đoán chừng Cửu Tôn Điện thực lực liền có thể đúng nghĩa không kém gì Tam Đại Thiên Cung. Nghĩ tới đây, Vân Dương sờ lên cằm đột nhiên nhớ tới. Thực lực đến mức này, liền cần phái người tiến về đi Huyết Hồn Sơn đóng giữ một cái cứ điểm đi. Đến lúc đó đến cùng Phương Đông ba người thương lượng một chút. Đều không phải là việc đại sự gì, đúng là có thể thở phào một hơi, ngay cả hầu ở bên cạnh hắn Thượng Quan Linh Tú, đều có thể cảm giác được rõ ràng Vân Dương là thật buông lỏng thở ra một hơi. Trong lúc nhất thời nhịn không được cảm khái lên tiếng nói, người rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, nàng thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Vân Dương khiêng, giống như núi cao áp lực. Từ Thiên Huyền Đại Lục, lại một đường đi đến Huyền Hoàng Giới, nhìn thấy nay Thiên Vân Dương rốt cục dễ dàng một chút. Không khỏi nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đáy lòng lại vô hình nổi lên từng đợt đau lòng. Nam nhân của mình, thật sự là quá khó khăn. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, bỗng nhiên lập tức buông lỏng đứng lên, cho dù là bằng vào ta hiện nay tu vi. Nhưng vẫn là có một loại tựa như hoảng hốt cảm giác. Thật sự là kỳ quái. Thượng Quan Linh Tú thương tiếc nắm chặt tay của hắn. Ôn nhu nói, ngươi chỉ là quá mệt mỏi. Cả phó tâm thần một mực căng thẳng. Này sẽ đột nhiên buông lỏng hư thoát phản về. Không có gì lạ, nghỉ ngơi thật tốt lập tức. Tự nhiên cũng liền khôi phục. Vân Dương gật gật đầu. Nhẹ nhàng béo lại eo thon của nàng, trong lỗ mũi ngửi ngửi mái tóc thanh hương, nhắm mắt lại, nói là nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nha. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Dương không còn có ra ngoài, thậm chí không thể luyện công tu hành. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được, có một cỗ lực lượng vô danh, tại lấy một loại rất đặc dị phương thức tìm kiếm lấy chính mình. Cho dù chính mình hoàn toàn không có động tác, thậm chí thể xác tinh thần buông lỏng, ở vào một loại như có như không trạng thái. Nhưng này cỗ lực lượng như cũ hướng phía lấy Cửu Tôn phủ bên này chạy tới. Lấy một loại bạn cũ trùng phùng nhảy cẫng hoan hô tư thái chạy đến. Vân Dương nhướng mày, Vân Dương rất biết nguồn lực lượng kia theo hầu. Cho nên hắn lập tức thả xuất thần niệm ngăn cản nó động tác. Đi trước làm các ngươi nên vì đó sự tình. Lấy các ngươi lực lượng bây giờ, còn chưa đủ lấy dấu giếm được thiên hạ. Các ngươi trước củng cố tự thân trạng thái, đem chuyện nên làm một lần. Chờ ta đem bên này giúp xong, lập tức tới ngay tìm các ngươi. Vân Dương không có ác ý, nhưng là Tam Đại Chúa Tể bây giờ tại nơi này, Vân Dương cũng không dám cam đoan cái gì, cho nên tranh thủ thời gian khuyên đi. Lực lượng quỷ dị kia lập tức liền biến mất, rất là nghe khuyên khoản tiền chắc chắn. Mặc dù đi được có chút lưu luyến không rời, từ sách đến trung hậu kỳ, liền không nguyện ý phân chương tiết, quá phiền phức, tiền kỳ thời điểm, tuyến đường rõ ràng, vài chương một chuyện, trật tự rõ ràng, càng là về sau, sự tình các loại nườm nượp mà đến, liền vụn vặt, chương tiết tên cũng khó lấy, mọi người chấp nhận một chút, tiểu thuyết, khúc dạo đầu dễ dàng kết thúc công việc khó, ngàn vạn độc giả, mỗi người đều có mỗi người tố cầu hòa quan điểm, ta tận lực viết xong cái đuôi này, để mọi người không lưu tiếc nuối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.